Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ngược lại, bên trên, đêm đã gần sâu, Sazesu ngồi ở trong nhà phía trước cửa sổ, ngắm nhìn trên đường phố đám người lui tới, đột nhiên nghe được Hồng, Kurenai, truyền tới một tiếng, ăn cơm, Sazesu không khỏi nhợt nhạt cười. Quay đầu nghênh hướng như chính mình xem ra Hồng, Kurenai, mỹ lệ gương mặt của, cảm giác so với trước càng thêm có mị lực cùng ý nhị. Không nhịn được về phía trước, ôm một cái, đem chính mình sâu đậm chôn giấu tại nơi một đôi mềm mại bên trong. Nhưng Hồng, Kurenai, cười nhẹ nhàng vuốt Sazesu đầu. Ha ha, tiểu hỗn đản lại đang ăn tỉ tỉ tàu phở. Tại sao không đi ăn ngươi mấy cái cô bạn gái nhỏ tàu phở a? Bất quá Hồng, Kurenai, lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói tràn đầy cưng chiều cùng tình yêu. Sazesu không có nghe Hồng, Kurenai, lời nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nguyệt. Hồi tưởng, lúc này Sazesu đã 12 tuổi, ngày mai sẽ là chia lớp thời gian, mà đối với Sazesu mà nói, tự mình tiến tới đến Hokage thế giới bên trong 12 trong năm. Ngoại trừ trước 4 năm bình tĩnh và an nhàn, còn dư lại tất cả đều là thống khổ, nhưng trong thống khổ lại có không muốn người biết hạnh phúc. Lúc đầu Sazesu khi nhận được tán gái, vẫn là chơi loli dưỡng thành nhiệm vụ phía sau. Sazesu liền bắt đầu khắp nơi biểu hiện mình, tới hiện ra mị lực của mình. Cho nên Sazesu cả ngày cùng một khổng tước tựa như, cả ngày ở trường học làm một ít không phù hợp hắn tâm lý tuổi sự tình. Điều này làm cho Sazesu khóc giống. Bất quá ở Sazesu đem trong trường học đại bộ phận nữ sinh giải quyết cho phía sau, thu được đại lượng tích phân. Tuy là những nữ sinh này tích phân thiếu, nhưng thắng ở nhiều người a. Cứ như vậy Sazesu thu được 1.500 không tích phân. Hơn nữa khi lấy được tích phân phía sau, Sazesu liền lập tức đổi hai bộ phận bí tịch. Một cái nội gia quyền bên trong dấu bé hình ý quyền dấu lớn. Một cái khác chính là phong vân thế giới bên trong nhiếp phong dấu bé băng tâm quyết dấu lớn. Đối với Sazesu mà nói, cái này thế giới là ninja thế giới. Hơn nữa bởi vì tử lăng nguyên nhân, cho nên chỉ có thể hối đoái một ít không cần năng lượng đặc thù gì đó. Cho nên Sazesu đang ở tử lăng theo đề nghị đổi cái này hai bộ bí tịch. Trong đó dấu bé hình ý quyền dấu lớn cũng có thể nói là Hokage thế giới thể thuật. Đối với Hokage thế giới bên trong thể thuật mà nói, Sazesu dấu bé hình ý quyền dấu lớn tuyệt đối đánh thắng bọn họ. Bất quá đối với hiện tại mới đưa dấu bé hình ý quyền dấu lớn mới, chỉ có luyện đến minh kính đỉnh phong Sazesu mà nói, đối với gai dấu bé bát môn độn giáp dấu lớn mà nói, Sazesu vẫn còn có chút không phải tự tin. Bất quá nếu là dấu bé bát môn độn giáp dấu lớn không có chạy đến thứ 6, đệ thất hoặc thứ 8 cái này tam môn lời nói, Sazesu vẫn có lòng tin. Dấu bé băng tâm quyết dấu lớn lời nói chính là Sazesu. Ở đem dấu bé tỉnh thần Zetsu dấu lớn luyện đến đại thành phía sau. Cũng nữa đối với Sazesu tinh thần năng lượng không có tăng tả hữu thời điểm, lựa chọn tiến giai phiên bản. Hơn nữa dấu bé băng tâm quyết dấu lớn còn có bảo trì tuyệt đối tỉnh táo tác dụng, cái này một cái đặc điểm. Phải biết rằng trong chiến đấu mỗi một giây đều rất trọng yếu. Nếu là có một giây sai lầm đều có thể bỏ mạng. Sazesu đương nhiên muốn chọn dấu bé băng tâm quyết dấu lớn. Hơn nữa dấu bé băng tâm quyết dấu lớn còn rất rẻ mới. Chỉ có 5.000 tích phân. Bất quá ở hồi đoái hết cái này hai bộ bí tịch phía sau, Sazesu tích phân lại trống rỗng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là lại bắt đầu loli dưỡng thành nhiệm vụ. Nhưng đối với đã có kinh nghiệm Sazesu mà nói, Sazesu lần này rất nhẹ nhàng. Nhưng thượng thiên dường như muốn cùng Sazesu đối nghịch giống nhau. lần này Tử Lăng lại đem quy củ sửa lại. Tại chỗ có nữ sinh bên trong, 1000 tích phân trở lên, phải chính mồm bằng lòng, còn muốn mình cũng phải đáp ứng. Nói cách khác, về sau những người này phải đồng ý làm Sajesu nữ bằng hữu mới được tích phân. Mà không phải giống như trước Sajesu hơi chút như vậy lộ ra một chút mị lực đem những nữ sinh kia tâm bắt được ở là được. Không có biện pháp, Sajesu không thể làm gì khác hơn là nhịn khóc khóc tâm. Triển khai một hồi giao hữu đại tác chiến, mà người thứ nhất mục tiêu Sajesu tuyển trạch theo đuổi chính là Yamanaka Ino. Còn như nguyên nhân sao? Một là Sajesu cùng Ino là uống một người mẹ sữa lớn lên. Hai là Sajesu cùng Ino từ nhỏ đã nhận thức, có thể nói bên trên là thanh mai trúc mã a. Ba chính là Ino mụ mụ vẫn hy vọng Sajesu làm chính mình con rể. Ino xem như là rất tốt theo đuổi. Cái này không, Sajesu chỉ bất quá hơi chút quan tâm một cái Ino mà thôi. Còn không có triển khai hành động, Ino dĩ nhiên cũng làm hiện đưa ra muốn làm Sajesu cô bạn gái nhỏ. Đối với Ino mà nói, chính mình từ nhỏ đã sùng bái thích Sajesu Kaka, tất nhiên quan tâm chính mình, tuy là thời gian rất ngắn, nhưng đã đầy đủ Ino hưng phấn. Hơn nữa đối với làm Sajesu Kaka nữ bằng hữu loại này, chuyện hạnh phúc thật sự là quá kỳ vọng, cho nên Ino, Sajesu rất nhanh thì đuổi tới tay, 5000 tích phân cũng dễ dàng đến. Bất quá đối với một cái như vậy tiểu cô nương thích chính mình, Sajesu trong lòng bất mãn có chút hổ thẹn, nhất định một cái tâm lý niên kỷ nhanh 25 tuổi người chạy đi ngâm nước một cái mới, chỉ có 6 tuổi tiểu cô nương có thể không hổ thẹn sao? Cho nên đã đem tự luyện trụ cột thổ nạp thuật, trụ cột du già thuật, tỉnh thần quyết, cái này ba loại công pháp truyền cho Ino, nhất định là Ino là mình nữ nhân, không để cho nàng cho ai a. Người thứ hai mục tiêu chính là Hyuga Hinata. Hyuga Hinata đối với cái này canh giờ sau khi đã cứu chính mình tiểu ca ca, đã sớm tràn đầy tình yêu, hơn nữa thường thường len lén chú ý Sajesu. Đối với Sajesu cùng trường học cô gái quan hệ, đã sớm không ngừng hâm mộ. Tuy là Hinata biết Sajesu Kaka cùng nữ hài tử đó không thể, nhưng từ Sajesu Kaka cùng Ino tiếp xúc phía sau, liền đình chỉ trước kia cái loại này hành vi, rất là thương tâm. Nhưng bây giờ Hinata trong lòng Sajesu Kaka dĩ nhiên chạy tới truy cầu chính mình, cho nên Hinata rất là xấu hổ đáp ứng rồi. Mà Sajesu cũng là biết Hinata đối với mình tâm ý, mới đưa Hinata làm người thứ hai mục tiêu, cho nên cực kỳ thành công. Sajesu liên tục đem 12 tiểu cường bên trong hai người giải quyết. Sajesu lòng tin tăng nhiều, đối với cái này cái ôn nhu khắp nơi vì mình suy nghĩ, Hyuga Hinata rất là thích. Bất quá bởi vì Hinata ở gia tộc Hyuga không thế nào được sủng ái, hơn nữa thực lực rất yếu, cho nên Sajesu đặc biệt lời của 10000 tích phân đem nội gia quyền bên trong thái cực quyền cho hối đoái đi ra, đem dấu bé thái cực quyền dấu lớn giao cho Hinata. Nhất định thái cực quyền nhưng là Trương Tam Phong sáng tạo quyền pháp, cũng không phải là Hyuga ra bên trong cái kia rác dưới rác cần có thể so sánh. Hơn nữa Sajesu còn nghĩ đem giao cho Ino gì đó cũng giao cho Hinata tu luyện. Dĩ nhiên đối với Hinata, Sajesu cũng nói cho nàng biết không muốn đem chính mình giao cho hắn, tự nói với mình trong nhà, nhất định đồ đạc của mình chỉ là vì mình nữ nhân chuẩn bị. Nếu là gia tộc Hyuga cắm một việc tính là gì sự tình a? Mà Hyuga Hinata đối với mình tốt như vậy, Sajesu Kaka nói, đương nhiên nghe xong, hơn nữa càng là thích. Liền Sajesu cùng Ino chỉ thấy quan hệ cũng không để ý, ngược lại khắp nơi hướng về phía Ino thỏa hiệp, cùng giống như Ino kể ra đại gia tộc một sự tình. Như vậy Ino đối với Sajesu sảng bậy, cũng thấy nhưng không thể trách, ngược lại còn chống đỡ. Như vậy Sazesu đối với Hinata càng là yêu thích, cho nên thường thường đối với Hinata phóng thích chính mình yêu. Cảnh này khiến Hinata càng thêm cảm động cùng yêu thích, nhất định một cái không bị trong nhà hoan nghênh người, đang ở nhà bên trong chịu đến chán ghét cùng không nhìn tiểu cô nương. Ở Sazesu nơi đây lấy được xa xa không phải vật chất ở trên đồ đạc, càng nhiều hơn chính là tinh thần đồ đạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?